Chương 858, khắp nơi tề tụ. Tần Hòa Vũ đứng tại Thiên Mạch Điện tận cùng bên trong nhất, vì cái gì cái này Trần Mạch vì cái gì có thể mạnh như vậy, hắn thuộc tính có chút quá mức biến thái a, ngay từ đầu còn tốt, mọi người bởi vì nhìn đến đây là Thiên Mạch Điện, là công tử mạch địa phương, mỗi cái fan liều mạng đi đối kháng, sau đó lại phát hiện, rơi tại vết thương trên người hắn hại chỉ có mười mấy điểm, thanh máu đều không thế nào gặp rơi, sau đó hắn môi đánh giết một người cũng là sau đó một cái công kích, khoa trương nhờ. Tê chính là mỗi một cái quải điệu người chơi toàn bộ phát ra loại kia không tầm thường tiêu thảm, cái này để bọn hắn không dám lên, mà lại, cái này tờ mở bên người bay cái kia hai thanh binh khí là tình huống như thế nào, thật giống như có tư tưởng có ánh mắt một dạng, điên cuồng công kích tới chung quanh thân thể hắn, những cái kia người chơi căn bản cận thân không được a, viên chỉnh kỹ năng cùng công kích có thể đánh chúng, nhưng là thương tổn làm sao có thể thấp như vậy, vốn là bản thiếu còn muốn. Tạm thời lưu ngươi nhất mệnh, nhưng đã như vậy. Tần Hòa Vũ đôi mắt âm ngoan. Hắn tạm thời sẽ không giết Trần Mạch, bởi vì hắn muốn nhìn lấy hắn ở trước mặt mình quỳ xuống, tại trước mặt mọi người đối hắn cầu xin tha thứ, vậy thì có một cái biện pháp. Tần Hòa Vũ sau đó cầm lên bộ đàm. Cho ta đem Trần Mạch bên người cái kia Lâm Khả Hân bắt lại. Vâng, đinh, ngươi kích phá Thiên Mạch Điện tầng thứ 2 cửa lớn. Tầng thứ 2 đại môn bị Trần Mạch nhẹ nhõm đánh tan, hắn hiện tại ý thức vẫn còn, nhưng rất nhiều thứ căn bản không cần quan tâm, trong mắt của hắn chỉ có một ít chấp niệm, còn có giết hại, khả năng hiện tại chấp niệm là so giết hại cao hơn nữa. Người bên ngoài đã không nhìn thấy bên trong là cái gì tình huống, tất cả mọi người vạn phần lo lắng, bọn họ đang đợi công tử Mạch xuất hiện, có thể là công tử Mạch căn bản còn chưa hề đi ra. Lúc này, chân trời lôi vân mãnh liệt, mấy cái thân ảnh lần lượt đạp lên hư không đi ra. Sương mù thảo đỉnh cấp cường giả, đây là cái gì thế lực cường giả a, ta mẹ nó chơi cái trò chơi này đã lâu như vậy, chỉ có theo trong video thấy qua những thứ này đỉnh cấp cao thủ, cuối cùng với mình tận mắt nhìn đến một lần, rất đẹp a, chân đạp hư không, thiên địa dị tượng. Quá đẹp rồi, chẳng lẽ bọn họ là tìm đến Trần Mạch, không thể không nói, cái này Trần Mạch vẫn là để người bội phục a, một cái người chơi để đại lục ở bên trên đỉnh cấp nở tờ cờ như thế để ý, một cái người chơi phát động chung cực ẩn. Tăng nhiệm vụ, nói thật, hắn đã đỉnh phong, coi như cuối cùng thất bại, hắn cũng là lợi hại. Càng ngày càng nhiều cường giả lục tục ngo ngoe theo các cái phương vị chạy đến. Xoát cái kia tiên đế vung tay lên, tất cả trong phạm vi tầm mắt người chơi, bao quát Thiên Mạch Điện bên trong người chơi toàn bộ biến mất. Sương mù thảo, chúng ta làm sao xuất hiện ở nơi này, tiền tuyến thế nào a, mẹ nó bọn này cường giả tới thì tới, vì lông muốn đem chúng ta làm đi a, ta con mẹ ngươi đến cùng tình huống gì a, có ai có thể nói cho chúng ta biết a, nhìn, mọi người đi xem trực tiếp, Lâu Tiểu Thiến núp ở một chỗ không có bị phát hiện, nàng bây giờ còn đang trực tiếp bên trong. Nguyệt thần các hạ, bổn tọa trước đó đã nói qua, Tu La cũng là Tu La, nhìn thấy Tu La chỉ có chẳng sát, nhìn, hiện tại Thiên Khiển Châu đã đạt đến loại trình độ này, mà Tu La đã bắt đầu giết hại. Giết hại tuy nhiên không phải ta Thiên Lâm Đại Lục bách tính, đó cũng là vị diện kha cờ nhà mạo hiểm, cho nên cái này Tu La, ngài còn muốn bảo vệ hắn sao? Tiên đế ánh mắt quét về phía hư không bên trong Nguyệt Thần, hỏi một câu. Nói thật, Nguyệt Thần xác thực muốn bảo vệ Trần Mạch, nhưng là hiện tại, nàng thật không có có lý do gì. Ta nói tiên đế các hạ, cái này tiểu Mạch Mạch đột nhiên dị biến, rất rõ ràng là trên người hắn phát sinh một ít chuyện, ta thậm chí đang hoài nghi. Đến cùng phải hay không các ngươi từ đó dở cho quỷ Tiêu Như Hàm lúc này cùng một đám phong thần tông cường người đáp lấy yêu thú bay tới, sau đó Tiêu Như Hàm lạnh lùng nói. Bất kể có phải hay không là chúng ta từ đó cản trở, Tu La đã thành kết cục đã định, Tu La không có đúng sai, chúng ta giết hắn cũng không có bỏ qua, vị ương cung thất trưởng lão, cho tới bây giờ ngươi còn muốn phù hộ ngươi đổ nhi sao, vậy bản tọa có hay không có thể cho rằng, ngươi chỉ là xen lẫn cá nhân cảm tình ở bên trong thôi, tiên đế lạnh lùng nói. Tiêu Như Hàm thật vô cùng muốn bảo vệ Trần Mạch, thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, nàng tuyệt đối là rơi xuống hạ phong, nàng là không có có lý do gì cùng tư cách đi thay Trần Mạch nói chuyện, trước đó có, nhưng bây giờ Tiêu Như Hàm không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Thiên Mạch Điện. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Thiên Mạch Điện bên trong bạo phát, lớn như vậy Thiên Mạch Điện trực tiếp biến thành phế tích, sau đó Trần Mạch chậm rãi, từng bước theo phế tích bên trong đi ra. Sương mù thảo, Thiên Mạch Điện bị hủy a, công tử Mạch đâu, công tử Mạch còn không ra không phải, đến cùng Trần Mạch cùng công tử Mạch có cái gì thù a, làm gì như thế a, cái này Trần Mạch quá treo a, lần nữa dẫn tới đại lục đỉnh cấp cường giả, không thể không bội phục a, thế nhưng là đến đón lấy nên làm cái gì, Lâu Tiểu Thiến chôn nở ở cách đó không xa trực tiếp lấy đây hết thảy, những cái kia nhìn trực tiếp người hào hào thảo luận. Cái này tờ mờ thế nhưng là đại sự kinh thiên động địa tình a, sự tình gì đều có thể để xuống. Mọi người nhất định phải hiểu rõ đến tiếp sau phát triển, đây chính là đại dưa A. Trần Mạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Tiểu Mạch Mạch, Tiêu Như Hàm nhìn lấy trong lòng của hắn có chút khó chịu. Hắn đến cùng lại vì sao đột nhiên biến thành cái dạng này, nhất định là có chuyện phát sinh. Tiểu Mạch Mạch, ngươi trước tỉnh táo lại. Tiêu Như Hàm đối với Trần Mạch nói một câu. Diệp Ngữ Hàn các nàng cũng là khẩn trương nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch ánh mắt theo trên người của bọn hắn từng cái đảo qua. Tiên đế giáo hoàng Trần Mạch nhìn lướt qua, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Không huyễn thạch những cường giả kia ánh mắt liếc nhau một cái. Chắc không được hắn có thể trốn cách chúng ta đuổi bắt, nguyên lai trên người hắn có không huyễn thạch. Tiên đế ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần nhàn nhạt liếc qua bốn phía. Đã tu la dần dần thành hình, như vậy bắt đầu bắt đi. Nguyệt Thần thản nhiên nói một câu. Sư tôn Diệp Ngữ Hàn cắn môi nhìn Nguyệt Thần liếc một chút. Tốt đã Nguyệt Thần các hạ đều nói như vậy hiện tại người nào nếu là lại phản đối, chúng ta có thể đem hắn xem như là đại lục cùng nhân tộc phản đồ, cùng nhau đánh giết, thánh giao nữ đế, Nguyệt Thần các hạ, các ngươi ý như thế nào? Tiên đế cười lạnh một tiếng hỏi. Không có ý kiến. Thánh giao nữ đế hơi hơi nói. Đúng vậy, giữa bọn hắn thời điểm có một ít tình cảm riêng tư, thế nhưng là loại này tình cảm riêng tư cùng toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong so sánh, các nàng còn có thể cân nhắc nặng nhẹ. Tuy nhiên kỳ thật nội tâm rất không muốn động thủ với hắn, nhưng là hiện tại Thiên Khiển Châu nói rõ hết thảy, thật sự nếu không động thủ, làm Thiên Khiển Châu toàn bộ hắc ám thời điểm, một vị chân chính tu la thì xuất hiện, hiện tại có lẽ hắn thực lực không mạnh, làm hắn thành là chân chính tu la một khắc này. Hắn liền siêu việt tự thân, siêu việt tu luyện thế giới, vô số thiên địa pháp tắc, vô số lực lượng sẽ trong nháy mắt đem hắn tăng lên đến nghịch thiên giai đoạn. Tiên Tiên Đế đại nhân, tu la hắn giết vào tiên cung đột nhiên một cái ảnh trong gương xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Một người hoảng hốt lo sợ hô. Cái gì?